Đệ nhất danh sách, chương 150, mất trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tình huống này chạy trốn tuyến đường hẳn là La Lam bọn họ đã sớm kế hoạch hảo, chỉ là Nhâm Tiểu Túc có phần buồn bực. Ngươi một cái Khánh thị tập đoàn đại lão, vì sao đối với người ta Lý thị cống thoát nước như thế quen thuộc? Chẳng lẽ Khánh thị tập đoàn tại cái này hàng rào trong xếp vào rất nhiều gián điệp mà, hoặc là nói Khánh thị đối với Lý thị sớm đã có ý nghĩ? Dương Tiểu Cận từ trong túi móc ra một cái quan sát dụng cụ đưa cho Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền mộng. Người cho ta là ngươi quan sát viên đâu này? Ngươi thanh tỉnh một chút được không nào? Dương Tiểu Cận, cự ly, Nhâm Tiểu Túc, 651m. Dương Tiểu Cận, tốc độ gió, Nhâm Tiểu Túc, bán tốc phong, 0.4m mỗi giây. Tại súng bắn tỉa trong mắt phong bị phân thành 3 loại, toàn tốc phong, bán tốc phong cùng với linh tốc phong. Toàn tốc phong ý tứ là chỉ phong lực lượng hoàn toàn ảnh hưởng viên đạn phi hành ổn định, những cái này phong đến từ 2, 3, 4 điểm và 8, 9, 10 giờ vị trí, nhưng đến từ 1, 5, 7, 11 điểm phong văn thơ đối ngẫu đạn ảnh hưởng có một nửa, những cái này liền gọi là bán tốc phong, mà linh tốc phong danh như ý nghĩa là chỉ văn thơ đối ngẫu đạn không có ảnh hưởng phong, những cái này phong đến từ 6 điểm cùng 12 điểm phương hướng. Nhâm Tiểu Túc vừa dứt lời, chỉ thấy Dương Tiểu Cận đã nhanh chóng tính toán ra bồi thường góc tới tiến hành điều chỉnh, Nhâm Tiểu Túc buồn bực. Người muốn giết La Lam, hoành một tiếng, Dương Tiểu Cận dùng tiếng súng trả lời Nhâm Tiểu Túc, thương này âm thanh rền vang ở trong bầu trời đêm dị thường đột ngột, thiếu chút dọa Nhâm Tiểu Túc nhảy dựng. Hắn bỗng nhiên hướng La Lam bên kia nhìn lại, nhưng hắn phát hiện Dương Tiểu Cận cũng không có đánh trúng La Lam, mà là đánh trúng La Lam bọn họ tại ven đường chuẩn bị cho tốt kia chiếc xe Việt dã. Là đánh vạt ra sao? Qua trong giây lát cỗ xe muốn nổ tung lên, lúc này Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh, không phải là Dương Tiểu Cận đánh vạt ra, mà là nàng từ vừa mới bắt đầu ngắm chính là kia chiếc xe Việt dã bình xăng, mà còn dùng tới đạn lửa. Có thể khiến bình xăng bạo tạc chỉ có đạn lửa loại này đặc biệt hạt giống đạn, không có cái nào súng bắn tỉa hội nhàn rỗi không chuyện gì cầm đạn lửa đi đánh lén đơn thể đơn vị tác chiến. Chả lại không có chạy được bên cạnh xe thượng La Lam lúc ấy liền phẫn nộ, này đặc biệt ai a, mắt nhìn thấy đều muốn lên xe chạy trốn, kết quả xe bị người cho bảo. Quảng cáo, mất trí có phải hay không? A, này không xe mọi người nên như thế nào chạy trốn a, nhưng hắn không do dự, mắt nhìn thấy bên này động tĩnh rất nhanh sử dụng cầm Lý thị người đưa tới, hắn lại quyết đoán mang theo Đường Chu đám người một lần nữa toàn. Chui vào, hồi trong đường cống ngầm. Nhâm Tiểu Túc đau răng nhìn này Dương Tiểu Cận nhanh chóng thu thương rồi nói ra. Người này đêm hôm khuya khoát xuất ra liền vì cầm La Lam bọn họ xe cho đánh bại, xa hố bọn họ một chút. Dương Tiểu Cận liếc hắn một cái. Thật tốt chơi a, thú vị. Này thú vị điểm ở trong kia à, cái nữ nhân điên. Nhâm Tiểu Túc nhìn phía xa Lý thị tập đoàn làm chiến bộ đội đã hướng bên này bao vây qua, lúc này Dương Tiểu Cận cười nói. Chúc ngươi may mắn, dứt lời, Dương Tiểu Cận bên cạnh bóng mờ trong liền có một cánh cửa mở ra, nàng cầm chặt kia phiến bóng mờ chi môn trong vươn ra tay, đột nhiên liền biến mất ở Nhâm Tiểu Túc trước mắt. Cái tay kia, là Lạc Hinh Vũ A, Nhâm Tiểu Túc lúc ấy cả người cũng không tốt lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Dương Tiểu Cận xa hố cũng không dừng lại La Lam đám người kia, nàng nổ súng bại lộ vị trí, liền Nhâm Tiểu Túc một chỗ cho xa hố. Tựu này một lát Nhâm Tiểu Túc đã nghe được có người giống to. Ngân hàng trên đại lầu có súng bắn tỉa, ha ha, thực đặc biệt thú vị. Hắn quay người liền hướng cao ốc phía dưới bò đi, không còn đi sẽ bị Lý thị tập đoàn cấp bao vây. Nhâm Tiểu Túc trở lại trong cửa hàng lúc sau đã là mồ hôi đầm đìa, vừa mới hắn cơ hồ là dùng tốc độ cao nhất tại chạy như điên, dù là thân thể của hắn tố chất cũng có chút gánh không được. Bất quá hắn không có trực tiếp từ đại môn đi, mà là từ nóc nhà nhảy vào hậu viện. Nhâm Tiểu Túc phát hiện Vương Phú Quý bọn họ cũng còn đều trong sân, Nhan Lục Nguyên trước vây quanh Nhâm Tiểu Túc đi một vòng, phát hiện Nhâm Tiểu Túc không có bị thương mới yên lòng. Ca, phát sinh chuyện gì? Hỏa chủng công ty cùng siêu phàm giả phát sinh xung đột, lửa này loại công ty quả nhiên không có hảo ý, có siêu phàm giả đi bọn họ chỗ đó bán huyết, kết quả rơi vào bọn họ trước thời gian thiết lập hảo trong cạm bẫy. Nhâm Tiểu Túc đơn giản giải thích một chút. Lúc này bên cạnh Khương Vô Thủy Trung đều không nói gì, một cái đi theo Nhâm Tiểu Túc bọn họ chạy trốn đến 109 hàng rào người tối thiểu nhất cũng có thể đoán được Nhâm Tiểu Túc không phải là người bình thường. Hơn nữa Trần Vô Địch nói Nhâm Tiểu Túc là hắn sư phụ, kia siêu phàm giả sư phụ cũng hẳn là siêu phàm giả A, kỳ thật Khương Vô đối với siêu phàm giả loại chuyện này cũng không có cái gì rõ ràng, nàng chỉ có thể là dựa theo chính mình logic đi đoán. Nhâm Tiểu Túc nhìn nói với Khương Vô. Khương lão sư, nguy hiểm chắc có lẽ không lan đến gần nơi này, ta để cho Trần Vô Địch đưa ngươi trở về. Ừ, Khương Vô đáp ứng nói. Nhưng mà liền vào lúc này, cửa hàng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, thời điểm này cửa hàng đều đóng cửa hơn 2 giờ, ai sẽ đi qua gõ cửa. Hắn tiến đến môn khẩu, Miêu Nhãn nhìn lên nhất nhãn, rõ ràng phát hiện bên ngoài người đúng là La Lam. Nhâm Tiểu Túc đem cửa mở ra, hắn biểu tình cổ quái nhìn về phía La Lam. Trên người của ngươi như thế nào thúi như vậy? La Lam mang theo Đường Chu bọn họ vào điếm phố, nhưng hắn tựa hồ cũng không muốn nói lời nói thật. Không cẩn thận té một cái, đem ngươi cái kia hắc dược lấy ra, ta này có người bị thương. Nhâm Tiểu Túc giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì hỏi. Như thế nào bị thương, vừa rồi hàng rào trong tiếng nổ mạnh sẽ không theo các ngươi có quan hệ à, ngươi đừng nói lung tung à. La Lam thiếu chút nhảy dựng lên, chúng ta chỉ là không cẩn thận ngã sấp xuống mà thôi. Kỳ thật những lời này La Lam cũng biết chỉ có thể lừa gạt quỷ, Nhâm Tiểu Túc thông minh như vậy người làm sao có thể tin tưởng hắn loại này lời nói dối. Quảng cáo, nhưng La Lam không có biện pháp, hắn cũng không thể chính miệng thừa nhận a. Nhâm Tiểu Túc vui cười, hắn cố ý buồn nôn La Lam. Ủa các ngươi là đi đường qua, các ngươi xe đâu này? La Lam nhức chứng nửa ngày, xe đưa đi bảo dưỡng. Bảo dưỡng là ý gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, xe loại vật này mỗi qua một đoạn thời gian đều phải bảo dưỡng. La Lam phiết hắn nhất nhãn, ngươi liền điều này cũng không biết sao, ta lại không có lái qua xe. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở nói. Lúc này La Lam nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đêm nay sự tình chưa nói ra ngoài a, bằng không thì ta liền đem Trần Vô Địch là siêu phàm giả sự tình để lộ ra. Thả ngươi tâm a, Nhâm Tiểu Túc tức giận lấy ra hắc dược, hắn tỉ mỉ đánh giá cái kia hôn mê người, trong nội tâm suy đoán này sợ không phải đêm nay kia hai cái siêu phàm giả nhất. La Lam hiện tại không dám mang siêu phàm giả đi bệnh viện, cho nên chỉ có thể tới Nhâm Tiểu Túc nơi này. Hai bên lúc trước đã từng quen biết, tuy La Lam đối với Nhâm Tiểu Túc cũng rất bất mãn, nhưng hắn chung quy cảm giác thời điểm này còn là tìm đến Nhâm Tiểu Túc tối đáng tin cậy một ít. Đột nhiên, La Lam có chút hồ nghi hỏi, Nhâm Tiểu Túc ngươi như thế nào đầu đầy là mồ hôi đâu, ngươi vừa rồi ra ngoài. Không có a, Nhâm Tiểu Túc chỉ trong sân tự camera hành trình. Ta vừa rồi học được từ camera hành trình đâu, Khương Vô lão sư chính là chuyên môn tới giáo chúng ta. Chấm, a, La Lam gật gật đầu. Khương Vô lão sư ngươi là tới giáo bọn họ tự camera hành trình. Khương Vô cười gật gật đầu. Đúng vậy a, bọn họ trước kia cũng không có cưỡi qua nha. Khương Vô biểu tình 10 phần tự nhiên, không hề có biểu diễn dấu vết. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.